Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, muội A. Người đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Canh thứ hai. Khẽ hát, hành tàu tại Nam Cung gia tộc. Trong đại viện Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy hài lòng. Trong đại viện khúc kính tĩnh mịch, hoàn cảnh phi thường tốt, các loại cây cối lượn lờ. Ánh sáng mặt trời theo này lá cây khe hở buông xuống, giống như là vò nát hoàng kim, vẩy ở trên đường nhỏ, lấm ta lấm tấm. Bỗng nhiên, Nam Cung Vô Khuyết khẽ hát im bặt mà dừng, cả người giống như là bị tia chớp, toàn thân lắc một cái. Chờ chút, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Tiểu Uyển nha đầu kia muốn đi lão bộ trong tiệm a. Này nàng, hẳn là sẽ gặp được cái kia đáng sợ nữ nhân a. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng bỗng nhiên bất an nghĩ đến. U Minh nữ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Nam Cung Vô Khuyết là rõ ràng nhất. Loại kia đáng sợ áp lực, đem hắn ép nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy. Loại kia cảm giác đáng sợ, giản cho tới bây giờ còn để hắn có chút lòng còn sợ hãi. Tiểu Uyển nếu là không thức thời trêu chọc nữ nhân kia, hậu quả, đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Vừa nghĩ tới đó, Nam Cung Vô Khuyết chính là cảm thấy nhức cả trứng. Hắn lúc trước chỉ lo tại Nam Cung Uyển trước mặt trang bức, ngược lại đem trọng yếu như vậy sự tình quên nói cho Nam Cung Uyển. Nhà đầu này, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Cũng không lo được cái gì. Nam Cung Vô Khuyết quay người chính là rời đi đại viện, hướng phía bên ngoài phóng đi. Trong lòng có quải niệm, tốc độ cũng bất chi bất giác chính là mau dậy đi. Ai, gia chủ, thành chủ đại nhân bảo ngươi đến thành chủ phủ có chuyện quan trọng một lần a. Một vị mới vừa từ trong cửa lớn đi tới trưởng lão, nhất thời nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết, tranh thủ thời gian phất tay chào hỏi nói ra. Ta lúc này có chuyện, người trước giúp ta kéo lấy a. Nam Cung Vô Khuyết vội vã lao ra, không có dừng lại. Trưởng lão kia mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến một câu nói như vậy. Kéo lấy, thế nào kéo lấy a? Trưởng lão này có chút mắt trợn tròn. Người ta thành chủ phủ tự mình phái người đến mời ngươi, ngươi cứ như vậy đặt xuống gánh chạy, còn để cho ta kéo lấy. Nam Cung Vô Khuyết quả nhiên là Nam Cung Vô Khuyết, hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy. Nam Cung Uyển giờ phút này tâm tình đã là bình phục lại. Kiều Mị nhìn lấy bộ phương, vừa cười vừa nói, bộ lão bản cần gì dạng tạ lễ đâu. Bốn phía các thực khách toàn thân đều là đánh run một cái. Quá mị hoặc, nữ thần dùng dạng này giọng điệu nói chuyện, để cho người ta làm sao nhịn thụ a. Bộ phương kinh ngạc nhìn lấy Nam Cung Uyển, nữ nhân này lại làm cái quỷ gì? Ăn cơm liền ăn cơm, kéo nhiều như vậy có hay không làm cái gì? Không có gì. Cứu Nam Cung Vô Khuyết chỉ là thuận tay sự tình. Người muốn ăn cái gì? Nói cho ta biết. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Xác thực lúc ấy cứu Nam Cung Vô Khuyết cũng là thuận tay sự tình. Một bát long huyết mễ cơm liền giải quyết. Cũng không có kinh lịch cái gì gian nan hiểm trở. Nếu như lúc trước cứu Nam Cung Vô Khuyết cần 100 phần Phật khiêu tường cái gì? Này bộ phương khẳng định không nói hai lời, quay đầu bước đi. 100 phần Phật khiêu tướng, bộ phương cảm thấy cũng là đem Nam Cung Vô Khuyết cái kia đậu bỉ bán hẳn là đều không đáng đến. Nhiều như vậy nguyên tinh đi, Nam Cung Uyển còn muốn mở miệng nói cái gì? Thế nhưng là mỹ lệ con ngươi nhất truyền, cười một cách tự nhiên nói. Tốt a, bộ lão bản, vậy liền cho ta đến một phần Phật khiêu tướng đi. Bộ lão bản Phật khiêu tướng, này là tuyệt đối mỹ vị. Đó là Nam Cung Uyển nếm qua vị ngon nhất món ăn. Tốt, chờ lấy đi, bộ phương nói ra. Nói xong, cả người liền là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Bộ phương thân hình biến mất, Nam Cung Uyển chính là ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng nơi xa ngồi trên ghế tiểu u. Hai nữ ánh mắt ở trong hư không va chạm, tựa hồ có điện hoa đang lóe lên. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết nữ nhân địch ý. Trong tiểu điếm bầu không khí lập tức lâm vào quỷ dị bên trong. Này còn lại mấy vị thực khách, Tuy nhiên rất nhớ sau đó tục quan sát bát quái. Thế nhưng là bọn họ món ăn đã ăn xong. Tại cái này trong không khí, cảm thấy toàn thân khó chịu. Mà lại, tiểu điếm nữ thần này thỉnh thoảng quét tới băng lãnh ánh mắt để bọn hắn toàn thân đều là không. Khỏi lắc một cái, phảng phất muốn hiện nổi da gà. Thật đáng sợ, những thực khách này tại trải qua không đến 3 giây do dự. Chính là quay người rời đi tiểu điếm. Trong tiểu điếm chỉ còn lại có Nam Cung Uyển một người ngồi trên ghế. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền có nồng đậm mùi thơm phiêu đãng đi ra. Này mùi thơm như tơ như sợi, quấn quanh ở người hơi thở ở giữa. Tiểu U, bưng thức ăn, bộ phương thanh âm từ này nhà bếp cửa sổ chỗ truyền ra. Tiểu U đã sớm bị này mùi thơm cho thèm không được. Nghe được bộ phương lời nói này âm thanh, nhất thời đứng lên. Một bước phóng ra, phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng xuất hiện tại cửa sổ trước đó. Bộ phương kinh ngạc nhìn một chút hưng phấn không thôi tiểu U. Nữ nhân này lại tại đánh cái gì loạn thất bát tao chủ ý a? Đem Phật khiêu tường bưng đi. Tiểu U ánh mắt lóe sáng. Cúi xuống mặt, đem mặt ghé vào này Phật khiêu tường phía trên. Nghe này từ trong bình chui ra mấy sợi mùi hương đậm đặc. Bộ phương nhìn lấy tiểu U động tác. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Nữ nhân này không lại muốn ăn Phật khiêu tường a? Tựa hồ là chiếu rọi bộ phương trong lòng suy đoán. Tiểu U đi không có mấy bước, thon dài ngón tay vẩy một cái, liền đem này lọ sứ nhất tôn tản ra kim sắc quang mang Phật đà cái nắp cho để lộ. Nồng đậm mùi thơm cuồn cuộn mà ra, mãnh liệt mà bành trướng. Hương, đặc biệt hương. Tiểu U một trương trắng nõn mà tuyệt mỹ mặt tựa hồ cũng là bị cái này cuồn cuộn nhiệt khí cho tuôn. Ra hiện lên mấy cái bôi đỏ ửng. Nam Cung Uyển trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này nữ nhân xinh đẹp tiện tay vung lên. Liền đem Phật khiêu tường bên trong một miếng thịt cho lựa đi ra. Miệng há lớn, một thanh cũng là đem ban đầu thuộc về mình Phật khiêu tường thịt cho ăn hết. Cái quỷ gì? Người không phải phục vụ viên a? Nữ nhân này không phải hẳn là đem Phật khiêu tường bưng cho mình a? Làm sao ăn được? Nam Cung Uyển cảm thấy mình cả người đều là có chút lộn xộn. Tựa hồ có chút xem không hiểu U Minh nữ hành vi. Thế này sao lại là phục vụ viên hành vi a? Đơn giản cũng là cường đạo. Có chút tức giận Nam Cung Uyển từ vị trí đứng lên, lạnh mặt nói, ngươi đang làm cái gì? Đó là ta Phật khiêu tường. Tư trượt, tiểu U Sơn con ngươi màu đen nhàn nhạt liếc Nam Cung Uyển liếc một chút. Nâng, lên lọ sứ chính là uống một ngụm nồng canh. Nhiệt lưu tràn vào nàng trong bụng, để cho nàng nhịn không được a một hơi. Ăn ngon a, lại ăn vào món ăn mới phẩm. Bộ phương dựa vào cửa phòng bếp trên bàn, có chút im lặng che chán. Cái này tiểu U, quả nhiên lại bắt đầu ăn. Hắn đây là mang về một cái so cẩu gia còn có thể ăn một chút hàng a. Cẩu gia nhập nhèm mở mắt ra, liếc tiểu U liếc một chút, lẩm bẩm một tiếng, nói lung tung, cẩu gia yêu nhất sườn xào chua ngọt, bình thường món ăn hắn không ăn, nhà đầu kia so cẩu gia có thể ăn. Tiểu U bưng Phật khiêu tường cái bình, một bên ăn vừa đi đến Nam Cung Uyển vị trí chỗ ở bên trên. Kéo một cái ghế ngồi xuống, vẫn như cũ là đang không ngừng ăn. Nam Cung Uyển bị tức lồng ngực chập trùng bất định. Này đường cong, 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu. Nàng một bộ mỹ lệ dung nhan đều là bị tức hơi trắng bệch. Ngươi, chấm ngoặc kép, muội muội a. Ngay tại Nam Cung Uyển dự định nói cái gì thời điểm, tiểu điếm bên ngoài, nhất thời vang lên một tiếng khàn cả giọng tiếng gào thét. Nam Cung Uyển ngẩn ngơ, bộ phương cũng là ngẩn ngơ, tiểu U bẹp bẹp tiếp tục ăn lấy, cũng là nhấc dương mắt, tình huống như thế nào? Chỉ gặp, Nam Cung Vô Khuyết mở to hai tay, từ nhỏ cửa hàng bên ngoài xông tới, mặt mũi tràn đầy bi thương, bất quá tại đối đầu Nam Cung Uyển này phảng phất nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt thời điểm. Trong lòng của hắn mới là buông lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy tiểu U tại vậy đi tức bẹp ăn Phật khiêu tường. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng lắc một cái, Nhìn thấy Tiểu U trong lòng phát run. Nữ nhân này, tặc mẹ nó khủng bố. Bất quá tại bộ lão bản trong tiệm, nữ nhân này hẳn là sẽ thu liễm một chút đi. Nam Cung Vô Khuyết trưởng thở vào một hơi. Chỉ là, hắn cái này một hơi còn không có tùng xong. Kém chút không có bị Nam Cung Uyển một câu dọa cho đau sốc không? Bộ lão bản, nữ nhân này tùy tiện thức ăn khách gọi món ăn phẩm. Chẳng lẽ ngươi không nói chút gì à? Loại phục vụ này viên, sẽ ảnh hưởng tiểu điếm hình tượng. Ngươi không sa thải nàng à? Nam Cung Uyển cái này vừa nói. Bộ Phương ngẩn ngơ, Tiểu U cũng là ngẩn ngơ. Liền nằm sấp ở một bên ngáp cẩu ra cũng là ngẩn ngơ. Nam Cung Vô Khuyết lại là trong lòng lắc một cái. Hai chân đều là có chút như nhũn ra. Ta bà cô nhỏ à. Người đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Người biết người đang cùng kinh khủng bực nào một vị lưu giữ đang nói chuyện à. Nam Cung Vô Khuyết một trái tim thật lạnh. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiểu U. Quả nhiên, cái này Hắc Trường Trực nữ nhân vẫy vẫy tay. Đình chỉ bẹp bẹp. Đưa mắt nhìn sang Nam Cung Uyển trên thân. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.